Khi hoàng tử băng yêu công chúa tuyết, chương 1 trở về Việt Nam, góc truyện audio.com. Thưa ba ba, con đã về. Giọng nói trong sáng của nó cất lên. Ba nhớ con lắm Bảo Hân ơi. Dạ, từ nay con sẽ sống với ba mãi nha. Nó, Phạm Trương Bảo Hân 17T, cô công chúa duy nhất của tập đoàn trang sức Phạm Trường lớn nhất thế giới. Hòa đồng nhưng ai chọc giận sẽ biến thành tảng băng lanh lẽo. Nó từ Mỹ mới về Việt, cuộc sống của nó thiếu đi tình yêu thương của mẹ khiến nó lạnh lùng ít nói, nhưng không vì thế là nó trở nên xa lạ với mọi người. Cô hay cười để xóa đi nỗi buồn sâu trong lòng. Cháu đi đâu thế Hân? Cô nói ba cháu đi ra ngoài một chút. Nói xong cô lấy chiếc ô tô màu xanh đen mà cô thích nhất phóng Versus vận tốc 180 km/h trên đường. Hít, xe của cô xém tông vào chiếc xe màu đỏ khác chạy ngược chiều. Hai ánh mắt vô tình lướt qua nhau. Chạy xe kỳ vậy, thích, hắn ta đáp một cách tiết kiệm lời. Xui xẻo, biến đi, đừng để tôi gặp được anh nó cũng chẳng kém. Nói rồi nó dựng xe và tiếp tục đường tăng tốc của mình. Ê mày, nhỏ đó là ai vậy? Không biết, hắn, mày lại tiết kiệm lời. Anh Duy đáp trả, hai chiếc xe chạy trên đường thu hút bao ánh nhìn. Hắn ta không cảm xúc tay cầm lái, trong đầu nhói lên một ý nghĩ. Cô là ai, dám mắng tôi cô được lắm. Sự thật là chưa ai dám nói nhiều với hắn, một kẻ máu lạnh vô tình, có lẽ vì sự qua đời đột ngột của mẹ hắn. Đồng cảnh, hắn, Hoàng Lê Quốc Huy, người thừa kế duy nhất của tập đoàn Hoàng Lê Uy Quyền. Đẹp, lạnh khỏi phải nói. Phan Nguyễn Anh Duy, công tử con cưng của tập đoàn họ Phan, nổi tiếng sát gái. Về nhà, nó vào phòng tắm rửa chuẩn bị cho ngày nhập học mới. Cô mở lép ra on FB tìm thú vui. Tiếng tin nhắn khiến nó giật mình, mai đi học ngủ sớm đi cô nương. FB có tên là anh Thư NT cho nó. Rồi rồi, tao học lớp với mày đấy Thư, ừ, mà nghe đâu còn hai đứa nữa cũng vào lớp mình. Kệ nó, ngủ đi còn đi học má. Hìa đứa xém chuyện với nhau một lúc thì gâu to bét. Sáng hôm sau, một ngày đẹp trời, ánh sáng nhỏ lên lỏi trên mắt nó. Nó vội dậy làm VSCN khoảng 10 bộ, ăn sáng xong cô được tài xế riêng chở đến trường. Vì là học sinh mới nên cô đến phòng hiệu trưởng nhận lớp. Thưa thấy, em vào được không? Vào đi em, bước vào trong, bốn ánh mắt đang nhìn cô. Phải đó chính là Quốc Huy và anh Duy. Cô đã nhận ra cái bản mặt người đã đâm phải mình nhưng liếc ngang, không đoái hoài gì. Cô không nhìn ư, cô gái đầu tiên DV tôi như vậy. Cô thật thú vị, tiếng NS nhỏ của hắn kèm theo một nụ cười khó gặp nhưng sau đã trở lại Versus bộ mặt băng. Sau khi nhận lớp xong, cô đến lớp 11A1 của mình. Em vào đi Bảo Hân, giới thiệu chút đi em, Phạm Trương Bảo Hân, mong được giúp đỡ. Nó không nở một nụ cười nào nhưng vẻ mắt quý phái, sang trọng khiến bao chàng trong lớp điêu đứng. Anh Thư ngồi một mình nhưng nó chỉ thích sự riêng tư nên ngồi bàn cuối không ai ngồi. Nó nháy mặt với anh Thư nhưng không may đã lọt vào ánh nhìn của bao nam sinh. Hân nháy mắt với tao kia, NS1, với tao thì có, NS2, vô số người tự nhận, thôi đi mấy ba, ngộ nhận không, đừng mơ nữa. Tiếng của anh Thư đã khiến tụi nó trở về với thực tại. Cả lớp trật tự, lớp mình còn có hai bạn mới nữa. Tiếng cô giáo làm im bặt cả lớp, ai cũng chờ đợi ngắm dung nhan của bạn mới. Hay nữ nhỉ, N1, chắc dễ thương lắm, N2, liệu có phải hoàng tử của tao, N3, tím nay bị ắt dầm, bla, bla, hai em vào đi, tôi Hoàng Lê Quốc Huy, ngắn gọn hơn cả nó, ha di, tớ là Phan Anh Duy, mong mấy cậu giúp đỡ, Duy nói kèm theo là một nụ cười chết người, góc truyện audio.com, bảo ánh mắt nữ sinh đều hướng về chúng hắn nhưng chỉ có hai người không đoái hoài gì. Đúng chính là nó là anh Thư. Hai nhỏ đó thú vị lắm, Duy kề tai vào nói nhỏ với hắn. Hai em tự chọn chỗ đi, biết bao người nhường chỗ mà hắn và Duy cô thèm NSN2 tới. Tớ ngồi đây nhé, anh Duy chỉ vào chỗ kê anh Thư. Được rồi, Thư đáp, phía hắn và nó, hắn không nói không rằng hắn ngồi cái ghế bên nó. Ra chỗ khác ngồi, nó lên tiếng, không thích hết chỗ, lạnh tanh, hết đường nói, nó đành ngậm ngùi để hắn ngồi. Người như thế mà gái cũng theo cớm. No làm nhảm, tôi đẹp trai thế cơ mà. Hắn tự đắc, và hắn lại cười, nụ cười hiếm gặp. Sau đó lại trở về với vẻ lạnh lùng trước kia. Khách chương.